Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện quái gì vậy? Tổng giám đốc Lệ, chuyện này không phải chứ? Tôi đã từ chối rồi. Huống chi anh cũng biết tôi có bạn gái, cùng trợ lý Anna, chỉ hai người đi ra ngoài ăn cơm, không thích hợp lắm. Lệ Đình Nam ánh mắt dừng ở trên người Lý An, một lúc sau, đôi môi mỏng mở ra. Ai nói cho cậu là hai người các cậu? Tôi cũng đi, Lý An, được rồi, cứ cho là cậu ta thua rồi. Bạc Tổng Giám Đốc Lệ, vậy tôi có phải nói cho trợ lý Anna, anh cũng muốn đi cùng không? Lệ Đình Nam nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, không nói gì. Thôi được rồi, không cần nói cho Anna nữa. Lý An đi theo bên cạnh Lệ Đình Nam đã nhiều năm, một ánh mắt của người có thể đọc hiểu được trong nháy mắt. Anna, để tôi suy nghĩ, cô điều chế nước hoa tốn công sức, ngày thường công việc lại bận, lại làm phiền cô điều chế nước hoa không thích hợp, hay là đi ăn bữa cơm đi. Lý An mặt dày gửi đi tin nhắn Zalo. Khi Hứa Nhược Phi nhận được tin nhắn Zalo của Lý An, có chút buồn bực. Cô nhìn điện thoại trong chốc lát, trầm mặc trong vài giây, không nghĩ ra Lý An vì sao lại đột nhiên thay đổi. Nhưng mà cô cũng không sao, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hứa Nhược Phi nhún nhún vai, trả lời một câu. Được, sau đó, cô mở Facebook, cắt sau khi xác nhận thân phận, viết một status Facebook. Cảm ơn sự yêu thích của mọi người đối với tôi đã nhận được quà tặng của các bạn, cực kỳ cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi là một bậc thầy điều chế nước hoa, hiện đang làm việc cho tập đoàn Lệ Thị nhậm chức, hy vọng mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm nước hoa của tập đoàn Lệ Thị, mà không phải chỉ riêng bản nhân tôi. Sau đây sẽ chọn ra 3 người từ danh sách bạn bè tặng cho các bạn nước hoa mà tôi tự mình điều chế, hy vọng mọi người có thể thích. Sau khi viết xong, lại đăng lên mấy bức ảnh chụp quà tặng tải lên. Vài phút sau, mục tìm kiếm của Facebook được đưa lên hot search. Wow, tôi còn tưởng rằng chị Anna đang muốn ra mắt. Kết quả là đang quảng cáo cho tập đoàn Lệ Thị sao? Lệ Đình Nam là đã trả lương cho chị Anna bao nhiêu vậy, đúng lúc này đã tự mình quảng cáo cho tập đoàn Lệ Thị. Bên trên không hiểu, đó là chân ái. Về sau vẫn là không cần đến công ty nằm vùng nữa. Dù sao thì Anna cũng không có muốn phát triển trong giới nghệ sĩ, tâm tư của người ta đều ở trong công việc và sự nghiệp. Nếu thích cô ấy, chúng ta vì sao lại không chú ý đến các tác phẩm của cô ấy chứ? Cho nên tôi có thể đến để rút thăm chúng nước hoa sao? Tập đoàn Lệ Thị khi nào thì nước hoa do Anna điều chế đây? Tôi muốn thử xem sao. Hứa Nhược Phi đọc xong bình luận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn dân mạng vẫn là khá lý trí, độ hot qua một thời gian sẽ giảm, chờ đến khi hết hot mọi người liền sẽ trở về cuộc sống bình thường. Hôm sau, Hứa Nhược Phi đi đến công ty, nhìn một vòng, xác thật ngày hôm qua những người nằm vùng ở đây không còn nữa. Đến cả truyền thông phóng viên cũng đều không thấy, chẳng lẽ là bị đuổi đi rồi. Ngoại trừ lệnh của Lệ Đình Nam, tập đoàn Lệ Thị còn có những người khác chủ động đuổi đám phóng viên truyền thông đi sao? Hứa Nhược Phi cảm thấy kỳ lạ mà đi vào công ty tìm thấy Lý An. Lý An, buổi tối hôm nay tôi định đi nhà hàng Michelin 3 sao ăn, anh có thể ăn đồ Pháp không? Hứa Nhược Phi vừa mới dứt lời, Lý An liền vội vàng mở miệng. Chuyện mời ăn thì để sau hãy nói. Sau đó cậu ta mà nhìn Hứa Nhược Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết không, ngày hôm qua cô đăng status Facebook xong, lại lên hot search, sau đó hôm nay có một đạo diễn nổi tiếng của Lâm Xuyên tới công ty hỏi cô có muốn tham dự quay chụp một quảng cáo của nước hoa không? Hứa Nhược Phi trợn tròn mắt, cô toàn tâm toàn ý nghiên cứu điều chế nước hoa, sao lại còn có thể được có cái? Bánh có nhân, đập vào đầu như thế này, cô không muốn cái, bánh có nhân, này, cách chương.